Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Mỹ Thụ huấn luyện viên khóa thứ nhất. Vui mừng quá đỗi, tiện tay dập tắt cái này đoàn tử vong chi lực, ném ra một kiện càng linh vũ khí, lấy kiếm làm đao sử xuất phi xa tẩu thạch. Lần này tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí không thể chặt đứt tam cấp bảo vật. Kiếm khí chém qua chỉ là toác ra từng khối lỗ hổng. Môn võ học này tu hành tiến độ thực sự quá thấp. Ngưng tụ kiếm khí chỉ có thể kéo dài 1.5 mét quang cảnh. Nghĩ đến quấy nhiễu quan linh lần kia tuột tay bay vụt. Ta đưa tay một điểm cắt đứt khí nhận. Hưu một tiếng, đem nó bắn ra ngoài. Tòa này căn cứ kiến trúc đều là xi măng cốt thép kiến tạo vô cùng kiên cố. Ta phát ra cái này tiết kiếm khí đánh trúng vách tường về sau. Tuôn ra lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lại sâu sâu xuyên vào đi vào hơn 10 cm một cái hố nhỏ. Vách tường cho nổ ra hơn 10 cm hình mũi khoan động sâu. Thế mà còn không có cho đánh thấu. Để cho ta tắc lưỡi nơi này phòng ốc đều tốt chất lượng. Không lại đang cùng chăn mền quấn quýt lấy nhau Julie lại cho kinh động đến. Kêu to ngồi dậy. Không muốn làm chấn a. Nàng sau đầu cánh bổ nhào về phía trước phiến. Ngư dược bổ nhào trong ngực của ta. Hung hăng bóp cổ của ta. Kêu gào ầm ĩ nói. Ta thật lâu đều không có ngủ qua tốt cảm giác a. Mới vừa vặn khốn đốn một hồi. Ngươi tự cho ta làm động tĩnh lớn như vậy. Ta muốn giết ngươi tên bại hoại này. Chấm ngoặc kép, cộng sự phản kháng của ta nhanh hơn nổi lên não hải. Nàng ngay tại ta ác ma chi thư bên trong. Như thế nào rất lâu đều không có ngủ. Mỹ nữ của ngươi thu tàng chơi rất vui a. Không lại bên trong đồ cất giữ rất ít đi a. Ngươi nhanh lại nhiều thu thập một chút xinh đẹp nữ hài tử có được hay không? Hôm nay cái kia Mỹ thụ huấn luyện viên. Còn có Quan Linh, Diệp Anh, đều là rất tuyệt vật siêu tập. Ta dùng sức đem Julie kéo xuống. Lớn tiếng nói, uy, đầu óc xách xách trong có được hay không? Người cũng là nữ hài tử. Làm được như vậy sắc mị mị. Sắp sao sao biểu lộ làm gì? Cộng cùng nữ hài tử dù sao cũng so hai cái thô lỗ nam nhân lăn qua lăn lại yêu nhã nhiều. Bách hợp là thứ quỷ gì? Ta chán kéo xuống hắc tuyến. Làm sao đều cảm thấy cái đề tài này tràn đầy âm mị bầu không khí. Cũng không dám hỏi nhiều nữa. Dù sao mỹ nữ thu tàng bên trong đều là miễn phí hàng. Tùy tiện Julie chơi như thế nào ta cũng sẽ không để ý. Vuốt vuốt bị Julie bóp nhỏ một vòng đáng thương cổ. Ta đem ác ma chi thư thu vào. Vừa rồi bỏ ra thật lâu thời gian cẩn thận thể nghiệm và quan sát kiếm khí ảo diệu. Cũng chỉ cảm giác được đạo kiếm khí này là từ vô danh chân khí chuyển hóa mà tới. Chuyển đổi quá trình ảo diệu thâm thúy. Rất nhiều thứ ta không cách nào nhìn thấu. Ngoại trừ trong lòng pháp thượng có khác ảo diệu bên ngoài. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí còn cần chân khí hùng hậu làm căn cơ. Xem ra chỉ có vô danh võ công tâm pháp thượng nhiều chịu khổ cực. Mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió sử dụng môn này ma đạo đỉnh phong võ học. Ta tại thiên tai chung đã đột phá vô danh võ công thẻ giới hạn. Có thể không tá trợ tấm thẻ năng lực. Tăng lên võ công đẳng cấp. Chỉ cần đợi một thời gian. Thập nhị chính kinh thiên cùng kỳ kinh bát mạch thiên đều xông lên tầng thứ 10 không là vấn đề. Cộng A chiều tối ta cũng có chút buồn ngủ. Cùng Lị Nhi thực sự không có gì có thể để ý đĩa. Đem nàng đẩy lên giường một bên. Một đầu đổ xuống tự ngủ dục. Ngày thứ hai ta là bị gian phòng trong đất tuyến điện thoại đánh thức. Mỹ thụ huấn luyện viên ôn nhu thanh âm ở trong điện thoại truyền đến. Để cho ta đến sân huấn luyện đi gặp hợp. Sử dụng thông tin thẻ liên lạc một chút Quan Linh. Cái này giã tính 10 phần nữ sinh ngay tại rối ren rửa mặt. Nàng cũng muốn đi tiếp nhận Cổ Nhã Lệ huấn luyện viên huấn luyện. Đối ta quấy giày khá là không kiên nhẫn. Chỉ trả lời một câu, ngươi hết thảy yên tâm yên nào. Tựu cắt đứt truyền tin. Tại Cổ Nhã Lệ cái kia bạo lực nữ thủ hạ. Hy vọng ngươi may mắn. Đóng lại thông tin thẻ. Ta tùy tiện lau mặt một cái. Liền rời đi gian phòng đi tìm Mỹ thụ huấn luyện viên. Phong ma dòng binh đoàn thực lực thật là rất hùng hậu. Lần trước vội vàng tới lui, cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không có làm sao chú ý trong quân doanh kiến trúc. Lần này mới phát hiện tòa này quân doanh tương đương cao cấp. Trong quân doanh đặt xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang, đều là tân tiến nhất mặt hàng. Mà lại những cái kia mặc quân phục ra hỏa, nhìn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Căn bản không giống như là binh lính bình thường. Rất nhiều người đối ta đều làm như không thấy. Nhưng là bọn hắn băng lãnh thật thà ánh mắt lại nói cho ta chỉ cần hơi lộ ra căm thù cử động. Bọn hắn lúc nào cũng có thể hướng ta phát động tất sát công kích. Những người này đều là chiến tranh chân chính máy móc. Giết người không tính toán lãnh khốc sinh vật. Có thể nhìn xuống đất ra những người này bản chất. Kia là ta tại Khô Lâu đảo tu nghiệp đạt được năng lực. Quân nhân cùng người bình thường chính là không giống. Quân doanh sân huấn luyện có hơn 10 khối. Mỹ Thụ hẹn ta đi chính là số 2 sân huấn luyện. Ấn Đồ Tác Ký tìm được địa phương. Ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mỹ Thụ huấn luyện viên một thân nhung trang. 40 tên đại hán đang đứng sau lưng nàng vung chằm chằm nhìn qua ta. Ngươi hôm nay huấn luyện hạng mục là xạ kích. Đây đều là bia ngắm của ngươi. Tới đi, rút ra thương của ngươi. Nhổ cái nào một đầu a? Trên tay của ta súng ống không ít. Nhưng nhìn thấy những này vũ khí trên tay đủ loại. Người người đều tung bay một cỗ mùi thuốc súng đại binh. Thực sự rất khó tưởng tượng vũ khí gì mới có thể tại dạng này chênh lệch cách xa chiến đấu chung. Lấy được ưu thế áp đảo. Tùy tiện cái nào một đầu. Chỉ cần nó có thể bắn ra tử đạn. Mỹ Thụ nở nụ cười xinh đẹp. Phiêu nhiên lui lại. Tiến vào sân huấn luyện bên cạnh công sự che chắn. Thế 40 tên đại hán không có cho ta bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Mỹ Thụ huấn luyện viên mới vừa rời đi tự nhau nhau bóp lấy cò súng. Đáng chết, những này tử đạn đều là hàng thật. Mở ra thánh lực vòng phòng hộ. Trong suốt năng lượng lồng ánh sáng bị bay vụt tử đạn đập nện ánh sáng dập dờn. Ta không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Vội vàng cực tốc di động thân thể. Miễn cho bị người khác liên tục xạ kích đánh vỡ lồng phòng ngự cường độ. Gặp quỷ, đánh tự đánh. Ta cũng không tin những người này cũng sẽ lồng phòng ngự. Hai tay lăng không một chảo. Một cái súng máy hạng nặng đã xuất hiện trong tay. Ta có động thái thị lực thẻ. Bách phát bách trúng thẻ. Cùng người đối xạ tuyệt đối sẽ không rụt rè. Trên tay súng máy gầm thét. Ngọn lửa phun ra. Cùng nhóm này binh sĩ giao chiến đến cùng một chỗ. Rất nhanh, ta liền phát hiện nhược điểm của mình. Số 2 trong sân huấn luyện địa hình phức tạp. Có rất nhiều chướng ngại vật. Mỹ Thụ huấn luyện viên nhóm này thủ hạ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xạ kích kỹ xảo thuần thục. Đối với địa hình lợi dụng càng là đến dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chiến đấu bắt đầu nửa giờ. Bằng vào ta ưu thế áp đảo. Vậy mà không có đánh giết bất luận cái gì một đối thủ. Bọn hắn có thể chỉ là người bình thường. Căn bản không hiểu bất luận cái gì dị năng. Cũng không phải đau thương bất nhập quái vật. Trên tay của ta súng máy hạng nặng hỏa lực hung mãnh. Thánh lực vòng phòng hộ lại không sợ đạn xạ kích. Vậy mà dạng này cũng vô pháp lấy được chiến quả. Để cho ta bắt đầu đối chiến thuật nghĩ lại. Làm ta tĩnh hạ tâm đến. Trong sân huấn luyện tất cả biến hóa đều ánh vào tâm cảnh. Súng máy hạng nặng biến mất trong không khí. Đổi hai cái đoạn thương. Tiện tay bóp cỏ liền đem một cái người gầy nổ đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.